Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, bát môn bí mật. Bát môn độn giáp là cha ta mãi khắc đeo vào hơn 40 năm gian khổ thể thuật tu giữa các hàng tự hành lục lọi ra tới một loại vô thượng thể thuật tuyệt học. Maito gai thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói rằng, Ly, người cũng đã biết cái này bát môn là chỉ cái nào bát môn. Gai lão sư, ta không biết. Colus nói rằng, ở võ giới, lưu truyền một ít có quan hệ với bát môn độn giáp, bí văn. Colus đa đa thiểu thiểu đã nghe qua một ít, thế nhưng, hắn lại không biết đạo võ giới thiên cực võ thần, bát môn độn giáp, cùng ninja thế giới, bát môn độn giáp, trong lúc đó có gì liên hệ. Hắn không dám nói lung tung, càng sợ vì vậy mà bị Maito gai hoài nghi. Vì vậy, hắn lựa chọn rất sáng suốt nói không biết. Ly, nhân thể bên trong có vô số huyệt vị. Chúng ta đang thi triển nhẫn thuật, ảo thuật lúc phát động chakra, chính là ở những thứ này huyệt vị bên trong tiến hành lưu động cùng ghé qua. Maito gai nói rằng, bất quá, cũng không phải là mọi người thể huyệt vị có thể theo đuổi chakra tự do tự tại lưu động. Trong đó, còn có một chút rất kỳ quái huyệt vị. Chúng nó sở hữu ức chế cùng khống chế được trong cơ thể chakra lực lượng. Mà như vậy huyệt vị tổng cộng có 8 cái. Chúng ta đem xưng là bát môn. Cái này bát môn theo thứ tự là mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Maito gai nói rằng, gai lão sư, ta đều nhớ kỹ. Colus chớp con mắt, nói rằng, tốt. Maito gai tán dương nói rằng, mỗi người trong cơ thể cũng có cái này bát đại huyệt vị. Chúng nó ở cực đại trong trình độ hạn chế bên trong cơ thể chakra. Mà cha ta sáng chế bát môn độn giáp thuật thì có thể mạnh mẽ đánh vỡ cái này bát đại huyệt vị đối với thân thể con người chakra hạn chế. Đem bên trong cơ thể tiềm năng trong nháy mắt thả ra ngoài. Vào mà thu được siêu việt bản thân vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng. Gai lão sư, cái này bát môn độn giáp thuật cường đại như thế, vì sao ngươi không đem nó truyền thụ cho trong thôn những người khác, đem phát dương quang đại đâu? Colus trầm mặc một hồi, nghi ngờ hỏi, Ly, ngươi hỏi vấn đề này cực kỳ then chốt. Maito gai dùng sức vỗ vỗ Colus bả vai, nói rằng, bát môn độn giáp thuật tuy là cường đại, có thể cho thi thuật giả trong nháy mắt thu được siêu việt bản thân vài lần, thậm chí mười mấy lần lực lượng, nhưng cũng kèm theo không gì sánh được đáng sợ tác dụng phụ. Thậm chí có khả năng triệt để biến thành một cái phế nhân. Phụ thân ta từ lúc cực kỳ lâu trước đây liền đem bát môn độn giáp thuật này hiến tặng cho làng. Nhưng là thôn cao tầng nhận thức vì cái này thuật đối với thân thể của con người tổn thương cực đại, không thích hợp tu hành, liền đem nó phong làm cấm thuật, cấm người bình thường tu luyện. Tại sao có thể như vậy? Colus tức giận bất bình nói, bất kể nói thế nào, thuật này đều là gai lão sư phụ thân hao phí hơn 40 năm nghiên cứu ra được mạnh mẽ đại thuật. Pháp, tại sao có thể chịu đến đãi ngộ như vậy đâu? Ly, chính trị phương diện sự tình chúng ta không cần nói chuyện nhiều. Maito gai chợt một cái thấp giọng nói rằng, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu nói. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta học tập cái này bát môn độn giáp thuật? Gai lão sư, ta nguyện ý. Colus lớn tiếng nói, tốt, tốt. Maito gai ha ha cười lớn nói, Ly, ngươi cũng đã biết ta là bực nào mỗi ngày để cho ngươi tiến hành như vậy, nhìn thêm lại tựa như vô dụng thể thuật huấn luyện sao? Gai lão sư, lẽ nào ngươi làm như vậy chính là vì một ngày nào đó truyền cho ta bát môn độn giáp thuật? Colus chớp con mắt, nói rằng, không sai, đúng là như vậy. Maito gai nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Bát môn độn giáp thuật nhất căn bản áo nghĩa chính là mạnh mẽ đánh xuyên qua bát đại huyệt vị đối với chakra ức chế cùng hạn chế. Tiêu hao tiềm năng của thân thể con người, trong nháy mắt thu được xa xa siêu người Việt thể bản thân lực lượng cường đại. Mà làm như vậy, sẽ đối với thân thể con người từng cái bộ vị cùng với khí quan tạo thành khó có thể chịu đựng cử. Đại phụ tài, nếu như nhân thể không thể chịu đựng trong nháy mắt cự đại phụ tài. Nhẹ như vậy thì biến thành một cái phế nhân, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cho nên, muốn tu hành, bát môn độn giáp, thuật, là tối trọng yếu điều kiện tiên quyết chính là đại lượng vượt xa người thường quy. Siêu phụ tài, siêu việt cực hạn thể thuật tu đi, duy có đánh hạ lao cố vô cùng thân thể trụ cột. Chúng ta mới có thể tùy tâm sở dục thi triển cái này một cấm thuật. Đạt được khắc địch chế thắng, đồng thời bảo trụ tánh mạng mình mục đích. Gai lão sư, ngươi bây giờ có thể tùy tâm sở dục thi triển bát môn độn giáp, thuật sao? Colossus nghe được Mai Tô Gai những lời này, trong lòng nhịn không được một hồi run rẩy kịch liệt, đưa ánh mắt về phía Mai Tô Gai. Lẽ nào, cái này bề ngoài thoạt nhìn khờ dày vô cùng, không có bất kỳ tâm cơ lão nam nhân, dĩ nhiên thẳng đến đều đang giả heo ăn thịt hổ hay sao? Phải biết rằng, Mai Tô Gai hiện tại biểu hiện ra thực lực chính là thượng nhẫn. Giả sử thi triển bát môn độn giáp, thuật, thực lực chẳng phải là sẽ thẳng tắp tăng vọt, trực bước trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả sao? Hoặc là, hắn một ngày cuồng bạo bão nổi, so với trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả tăng thêm sự kinh khủng cũng khó nói. Không kiềm hãm được, Colossus đem Mai Tô Gai tính vào đến rồi đáng sợ nhất đoàn người nhóm. Ly, ta bây giờ có thể tùy tâm sở dục thi triển bát môn độn giáp, thuật. Mở ra mở rộng cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, kinh môn cái này lục đại huyệt vị, còn đối với thân mình không có bất kỳ tổn thương. Bất quá, ta giả sử mở ra đệ thấp môn kinh môn, ta nhất định phải nằm trên giường trọn một tuần mới có thể triệt để khôi phục lại. Nếu như mạnh mẽ mở ra thứ 8 môn, tử môn, duy có một con đường chết. Tác dụng phụ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Colossus khiếp sợ nói rằng, đối với Mai Tô Gai cường hãn khí lực, Colossus là có thể cảm nhận được rõ ràng. Thân thể của nó trình độ cường hãn so với võ giới võ vương cũng không kém chút nào. Có thể xưng là sắt thép khu, nhưng là, liền là mạnh mẽ như vậy khí lực. Một ngày mở ra đệ thất môn, kinh môn, nhất định phải nằm ở trên giường trọn một tuần mới. Chỉ có thể khôi phục lại, có thể tưởng tượng một chút bát môn độn giáp, thuật tác dụng phụ có cường đại như vậy cung khùng. Bố, đúng nga, chính là bởi vì thuật này tác dụng phụ thật đáng sợ. Cho nên trong thôn mới sẽ đem nó làm cấm thuật phong tồn. Mai Tô Gai nói rằng, bất quá, Lý, ngươi không cần lo lắng. Ta kế tiếp giao cho ngươi tuyệt học biểu liên hoa. Ngươi chỉ cần mở ra môn thứ nhất, mở rộng cửa, có thể thi triển biểu liên hoa. Colossus hỏi, không sai, chính là biểu liên hoa. Mai Tô Gai nói rằng, bát môn độn giáp, thuật, mỗi mở một cái môn, sẽ có một loại nhưng ngược lại ứng với cường lực thể thuật tuyệt học. Mà biểu liên hoa, chính là mở ra môn thứ nhất, mở rộng cửa, lúc chiêu số. Mời Gai lão sư chuyển thụ cho ta. Colossus lớn tiếng nói, liên quan tới biểu liên hoa chiêu số, chúng ta tạm thời không cần phải gấp. Ta hiện tại trước tiên đem bát môn độn giáp, thuật phương pháp giao cho ngươi. Mai Tô Gai vừa nói, vừa đem miệng tới gần Colossus lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.